Chương 810 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba cái chìa khóa. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi thật muốn ói, hắn tình nguyện một mình đấu một con Beos, tình nguyện bị Beos ngược, cũng không muốn tiếp tục tiếp thật cánh không được a. Trương suốt ngày đầu ngón tay lại nhẹ nhàng tại hắn trong lòng bàn tay hoạt động, Long Phi thật muốn hung hăng cho hắn một cước, hung hăng giết chết hắn a. Edin. Chúc mừng player Long Phi đạt được thượng cổ thạch quan kết giới chìa khóa, thanh thứ nhất. Đinh. Chúc mừng player Long Phi đạt được thượng cổ thạch quan kết giới chìa khóa, thứ ba thanh. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thầm nói, ê rốt cuộc tay. Nhiều hơn nữa mấy giây lời nói, Long Phi thật sẽ phun ra hai tay chợt vừa kéo, che ngực, làm ra một bộ thống khổ bộ dáng, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, kì ô kìa, ta gan có chút đau. Trương Tân Thán nhìn Long Phi nói, ở người đó là tim vị trí. Long Phi lập tức dời xuống, nói, ê đau phạm vi quá lớn. Trương suốt ngày đi lên trước một bước, nói, ở ngươi không sao chứ. Trong thanh âm lộ ra quan tâm, nhưng là đối với Long Phi mà nói, như vậy thanh âm nghe toàn thân hắn nổi da gà, trong lòng phát rét, từ trước tới nay lần đầu tiên sợ hãi quá kinh khủng. Đề phòng dừng Trương suốt ngày tiếp tục quan tâm đi, hắn lập tức biến chuyển đề tài, nói, ê bên trên cổ kim thi các ngươi xử lý như thế nào à? Rất nhanh, Trương suốt ngày mi tâm chính là căng thẳng, Trương Tân Thắng nói, kể Trương Tề Thiên cái chìa khóa giấu, chỉ sợ là sẽ không để cho chúng ta tìm tới, này bên trên cổ kim thi cũng không mở ra. Long Phi mặt đầy nghiêm túc, nói, kể trong này đến tột cùng là cái gì à? Trương Tân Thắng nói, kể cái này chúng ta tộc nhân cũng không biết, chỉ tìm tới hắn là một cái cường giả thi thể, đến tột cùng là vị kia cường giả cũng không rõ ràng. Có trưởng lão nói là cường giả thời thượng cổ, có trưởng lão nói là ngoại vực cường giả, còn có trưởng lão nói là hồng hoang khu vực trên trung bình thần cường giả, cũng có thể bên trong không có thứ gì, cụ thể là cái gì chúng ta cũng không biết rõ. Bất quá, bất kể là cái gì cường giả cũng tồn tại nhất định nguy hiểm, những cường giả này nhục thân ẩn chứa lực lượng cường đại, hơi không cẩn thận sẽ tạo thành cường đại đánh vào, dung hợp giả sẽ bị thương nặng, là một cái không biết nguy hiểm, cho nên không mở ra nó đối với chúng ta hoang linh thế gia mà nói ngược lại khá hơn một chút. Trương Tân Thắng chậm rãi nói, càng cường đại, cổ xưa thi thể liền tồn tại càng nguy hiểm, dung hợp giả hơi không cẩn thận cũng sẽ bị cắn trả, hậu quả khó mà lường được, loại này sự tình ở hoang linh thế gia gia phả bên trên cũng có ghi lại, Long Phi nói, thế nếu là lời như vậy, các ngươi muốn xử lý như thế nào? Một khi này cái sự tình rò rỉ ra ngoài lời nói, ta lo lắng các ngươi hoang linh thế gia chỉ sợ cũng khó mà lại lánh đời đi xuống. Tất nhiên cuốn vào phân tranh bên trong. Trương Tân Nguyệt mi đầu căng thẳng, giống như Long Phi nói như thế, bên trên cổ kim thi một khi tin tức rò rỉ hậu quả không thể nào đoán trước, phải nghĩ biện pháp xử lý xong, Long Phi nói, kẻ không bằng ta đem nó mang về Tây trong hoang mạc, khiến nó vĩnh viễn biến mất ở trong hoang mạc. Nội tâm âm thầm căng thẳng, đây chính là hắn muốn a, ba cái chìa khóa tới tay, hắn cũng mặc kệ có thể hay không dung hợp, bất kể hậu quả là cái gì, hắn nhất định phải mở nó ra, lòng hiếu kỳ quấy phá a, Trương Tân Thắng có chút mừng rỡ khôn kể xiết, nói, ở ngươi thật nguyện ý giúp ta một tay sao? Nàng cũng muốn đem bên trên cổ kim thi vận vào trong hoang mạc, đưa nó chôn giấu ở trong hoang mạc, cho dù có người muốn tìm, cũng không tìm được, Long Phi nói, để ta phải chạy về các trấn, phải mau trở về học viện, vừa vặn thuận đường giúp ngươi mang theo. Trương suốt ngày bỗng nhiên nói, ở ngươi muốn đi sao? Không ở thêm mấy ngày sao? Hắn nói chưa dứt lời, hắn nói một chút Long Phi liền hận không được lập tức bay đi, hắn thật sợ trễ quá Trương suốt ngày leo đến hắn trên giường tới a, Long Phi nói. Ngày này cái sự tình càng nhanh giải quyết càng tốt, ai cũng không thể bảo đảm Trương Tề Thiên có hay không đem tin tức để lộ ra ngoài, các ngươi làm quyết định, dù sao đây là các ngươi hao hết đệ tam lòng người máu moi ra. Long Phi làm ra một bộ không có vấn đề dáng vẻ, hắn tâm lý từ vừa mới bắt đầu liền tính toán như thế nào đem bên trên cổ kim thi cho mang đi ra ngoài, Trương Tân Thắng quyết định thật nhanh nói, nghe được, liền theo lời ngươi nói làm, liền làm phiền ngươi xuống. Này cái sự tình Long Phi đi làm là lựa chọn tốt nhất, như vậy cũng liền có thể tránh thoát tất cả mọi người tai mắt. Long Phi nói, ê đúng, Hắc Đao đại thúc con gái còn có ta những thứ kia đầu trọc huynh đệ, ngay vào lúc này, từ đường cửa đi tới một đám người, là đầu trọc bọn họ, ở những người này chính giữa còn có một cái tiểu cô nương, nàng cặp mắt mất thông, không nhìn thấy đảm nhiệm Hà Đông Tây nhưng là. Nàng đối với khí tức cảm ứng so với bất cứ người nào đều mạnh hơn, trong nháy mắt liền cảm. Ứng được phụ thân nàng vị trí, trực tiếp chạy lên, ê cha. Hắc Đao sắc mặt căng thẳng, xoay người chạy lên, con mắt ướt át. Đem tiểu cô nương cho ôm vào lòng, Nghị Vân Nhi. Nhìn của bọn hắn ôm chung một chỗ, Long Phi tâm lý mơ hồ động một cái, hiện ra một cổ hâm mộ thần sắc. Kệ cha ta, ngươi lại ở nơi nào à? Ai, ở sâu trong nội tâm hắn, hắn cũng muốn lấy được cha thương, tiến vào tiên vực con mắt một trong chính là muốn tìm tới phụ thân hắn Long Chiến Đình, nhưng là bây giờ, hắn chỉ có thể mơ hồ đoán được Khâu Vạn Đạo gặp qua phụ thân hắn hiện tại ở nơi nào, có phải hay không còn sống, hắn hoàn toàn không biết. Thẹo cùng Hắc Sơn cũng chạy lên trước, nhìn đầu trọc, độc nhãn hai người, hưng phấn nói, còn sống liền có thể, còn sống liền có thể. Hắc Đao dắt con gái đi tới Long Phi trước mặt, chợt một tiếng, liền phải quỳ xuống đi. Cũng vào giờ khắc này, Long Phi đem hắn kéo, nói, ê đại thúc, không được a. Nếu như không phải là Long Phi, Hắc Đao đã chết ở Lạc Nhật Hạp Cốc. Nếu như không phải là Long Phi, hắn cũng không nhìn được con gái là hắn duy nhất gửi gắm, duy nhất sống tiếp dũng khí. Hắc Đao nặng nề nói, ê cảm ơn. Hai chữ so với Vạn Kim còn nặng hơn, coi như là đối với liền mạng hắn trần đầu hắn cũng không có nói qua hai chữ này. Đối với Long Phi, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích, không phải là liền mạng hắn cảm kích, mà là cứu nữ nhi của hắn cảm kích. Long Phi nhẹ nhàng một cái sờ tiểu cô nương đầu, trừ con mắt ra, nàng dài phi thường khả ái, trong lòng của hắn đi theo động một cái, hỏi về lão tổ, có biện pháp không? Viêm Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười, nói, ngươi cũng biết ngươi sẽ hỏi, nàng con mắt không là tiên thiên tính mất thông, chắc có biện pháp. Nếu như là từ ra đời chính là người mù liền khó làm, nếu lão tổ nói, vậy thì nhất định có thể. Long Phi ngồi chồm hổm xuống nhẹ nhàng quát một chút tiểu cô nương sống mũi, nói, ê tiểu muội muội, có muốn hay không lần nữa nhìn thấy phụ thân ngươi, có muốn xem hay không thấy trời xanh, bạch vân, hoa cỏ cây cối nhỉ? Vân Nhi hưng phấn nói, ê đại ca ca, ta có thể lần nữa nhìn thấy những thứ này sao? Ta khả ưa thích bạch vân, giống như là kẹo đường như thế, nhưng là ta con mắt. Long Phi nói, ê không sao, đại ca ca có biện pháp. Hắc Đao nhìn Long Phi, sắc mặt đi theo trầm xuống, nói, ở ngươi thật có biện pháp không? Long Phi cười nói, cho ta thần đế học viện học sinh, thần đế học viện có toàn bộ đại lục tốt nhất y liệu sư, nhất định có biện pháp. Hắc Đao kích động, Long Phi trong lòng cũng âm thầm kích động, cho cuồng đao kim cương, ta nhận định ngươi. Số từ 1825.